Chàng rể quyền thế, chương 4668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, liền Tôn Tiểu Hồng chính mình cũng không xác định. Mình đè xu ống, đến cùng là ở đâu? Chỉ trong trường hợp, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc và ngưng trọng của Tôn Tiểu Hồng. Vương Văn Bân khẽ nhíu mày, nhận ra có gì đó không ổn. Còn Vương Phu Nhân lớn tiếng nói. Tôn thần y, ngươi cảm thấy 1 tỷ không đủ sao? Chỉ cần ngươi cứu người, 10 tỷ sẽ giao cho ngươi. Nghe được hai chữ 10 tỷ, Tôn Tiểu Hồng càng hiểu ra tầm quan trọng của Vương Tử Nghi đối với Vương gia. Đây là người mà Vương gia, táng gia bại sản cũng muốn cứu. Mà mình, chẳng qua là một con cọp giấy. Mình, chính mình, lúc này, Tôn Tiểu Hồng không thể giả bộ được nữa. Nàng toàn thân khẽ run rẩy, Sụi Lơ hạ thấp giọng, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, người không phải ta cứu. Ta không có khả năng này, là Bùi Nguyên Minh đã cứu người. Ta chính là tham lam danh vọng, ham tiền tài, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Toàn trường nháy mắt câm lặng, tất cả nhân viên y tế ở đây, đều hai mặt nhìn nhau. Từng người đầu óc có chút không xoay chuyển được. Vừa rồi vẫn là hoa đà tái sinh, sao lại đột nhiên trở thành giang hồ phiến tử rồi? Vừa rồi còn tràn đầy tự tin, sao đột nhiên lại sụi lơ trên mặt đất rồi? Sự thay đổi này khiến sắc mặt của tất cả mọi người đều đờ đẫn, ngốc trệ đến cực điểm. Hoa Dung thân thể chấn động, cảm thấy được trước mặt có chút tối tăm. Mình thế mà không nhìn ra Tôn Tiểu Hồng là kẻ nói dối. Chuyện này trách nhiệm của mình cũng rất lớn. Mặt khác, Vương Văn Bân thì là sắc mặt tối đen. Hắn Vương Văn Bân, xông xáo giới kinh doanh nhiều năm, lại còn có người dám lừa hắn chuyện quan trọng như vậy. Mà Vương Phu Nhân càng là một mặt tuyệt vọng. Tiện nhân, Vương Bát Đàn, người dám giễu cợt sinh mạng con gái của ta. Người muốn chết sao? Vương Phu Nhân mất kiểm soát, không còn giữ tư cách quý phụ đoan trang. Mà xông tới, đạp thẳng vào mặt Tôn Tiểu Hồng ngã lăn trên mặt đất. Sau đó một cái tát giáng xuống. Cách chương.